Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ra tay nhanh gọn và kín đáo hơn. Anh ngụy trang kín lưỡng hơn lần đầu, quyết không để lộ gương mặt thật của mình. Anh cũng ra tay một cách máu lạnh hơn. Hễ gặp ai trên đường, anh cũng nổ súng bắn chết họ, rồi lao vào cướp tài sản. Một ngày nọ như bao ngày khác, Càng Hiểu thực hiện một vụ cướp với nạn nhân là một người ngẫu nhiên mà hắn vô tình gặp trên đường. Sau khi lấy trộm túi sách của nạn nhân, hắn chạy bộ hòa vào đám đông để tẩu thoát. Không ngờ lần này hành vi của hắn đã bị cảnh sát trông thấy nhờ vào hệ thống camera an ninh được đặt ở các góc phố. Đường đi nước bước và ngoại hình ngụy trang của hắn như thế nào đều đã lọt vào mắt của cảnh sát điều tra qua hình ảnh được cắt từ camera và đem đi đối chiếu nhận dạng. Cảnh sát nhanh chóng xác định hắn là Càng Hiểu, kẻ vừa được ra tù vài ngày vì tội cướp của giết người. Lệnh truy nã của hắn được phát trên toàn thành phố với lời cảnh báo đặc biệt nguy hiểm từ phía cảnh sát. Nhưng vượt qua sự tìm kiếm, Càng Hiểu vẫn tự tin ra ngoài thực hiện những phi vụ tiếp theo. Hắn tùy tiện theo dõi một người phụ nữ trông có vẻ thành đạt từ những nơi mà trước đây hắn tưởng ra tay cướp, đi theo cô tới một đoạn đường vắng ít người rồi đợi thời cơ ra tay. Hắn bất chấp người xung quanh, nổ súng bắn chết người phụ nữ ở cự ly vừa đủ gần để tiện tay giật lấy túi sách của cô rồi tẩu thoát. Người dân ở xung quanh chứng kiến cảnh hắn ra tay tận mắt, nhưng vì hắn quá nhanh mà không ai kịp thời hô hoán bắt giữ. Khi những vụ cướp của giết người do Càng Hiểu gây ra ngày một tăng với con số chóng mặt, sở cảnh sát liền lập hồ sơ, lập Càng Hiểu vào danh sách những tội phạm nguy hiểm của thành phố. Một cuộc tìm kiếm Càng Hiểu quy mô lớn được mở ra. Cảnh sát ở các địa phương trên thành phố lập các chốt kiểm tra nghiêm ngặt các xe lưu thông trên đường, hòng tìm ra tung tích của tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Nhưng với kinh nghiệm của lần bị bắt trước đây, Càng Hiểu càng trở nên bí ẩn, không biết hắn trú thân ở đâu mà không ai có thể nhìn thấy sự hiện diện của hắn, khiến cảnh sát gặp khá nhiều khó khăn trong công việc tìm kiếm. Sau một tháng tìm kiếm đơn giản, hình ảnh Càng Hiểu chính thức được đăng tải trên các phương tiện truyền thông ở các địa điểm công cộng với bài lệnh truy nã và cảnh báo. Thời gian bị phát lệnh truy nã, Càng Hiểu cũng ít xuất hiện hơn để tránh bị phát giác tung tích. Vài tháng sau, qua manh mối và các lời báo lại của người dân, cảnh sát tìm tới một nghĩa trang khuất sâu trong cánh rừng. Nơi này được cho là chỗ ẩn nấp của Càng Hiểu, nhưng khi cảnh sát tới nơi, Càng Hiểu đã kịp thời biến mất khỏi hiện trường, để lại những chiếc ví tiền mà hắn đã cướp được từ các nạn nhân. Không những vậy, những vật dụng cơ bản của Càng Hiểu cũng được tìm thấy ở bên dưới những ngôi mộ trong nghĩa trang. Dân trong vùng khi đó nghe tin Càng Hiểu thường lui tới đây mà ai nấy cũng hoảng sợ, đóng cửa không dám ra ngoài. Nhưng thời gian dần trôi đi, vụ án của Càng Hiểu như trở thành một vụ án huyền thoại của thành phố về một tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Đã vài năm, những cảnh sát vẫn chưa bắt được Càng Hiểu. Nhiều người nói rằng Càng Hiểu dùng số tiền cướp được sống một cuộc sống ăn chơi khá giả. Trong một lần đi hộp đêm để vui thú cùng anh em, Càng Hiểu vô tình gặp cô tiếp viên xinh đẹp. Càng Hiểu say đắm vẻ đẹp xỉu xả của nữ tiếp viên, chủ động tấn công tìm hiểu cô nàng. Cả hai nhanh chóng tiến tới mối quan hệ hẹn hò, mặc dù nữ tiếp viên biết anh là một tên tội phạm bị truy nã. Hai người dọn về chung sống với nhau như vợ chồng tại một căn nhà thuê nhỏ ở ngoại ô. Càng Hiểu lúc này cũng đã bước qua tuổi trung niên, cũng không cướp bóc nhiều như trước, nhưng vẫn duy trì công việc này để có tiền sinh sống. Cuộc sống tình cảm của Càng Hiểu diễn ra trong sự hạnh phúc và êm đềm. Cô vợ tuy biết anh là một tên cướp nhưng cũng không can thiệp gì nhiều, còn chỉ cách trốn chạy cho anh. Cả hai sống một cuộc sống sung túc bằng số tiền mà Càng Hiểu cướp được mỗi ngày. Cuối cùng, Càng Hiểu trở thành cái tên vô cùng nổi tiếng trong giới tội phạm khi đó. Ngay cả khi Càng Hiểu có đi cùng vợ mình đi chăng nữa, anh ta vẫn ra tay với người đi đường mỗi khi gặp được con mồi, rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Đợi khi người dân hiếu kỳ đến xem hiện trường vụ án, thì Càng Hiểu và vợ liền giả dạng thành một cặp vợ chồng bình thường rồi đứng vào đám đông theo dõi động tĩnh của phía cảnh sát. Nhìn những nạn nhân nằm gục trên vũng máu đỏ tươi mà cảnh sát thì lăn tăn tìm cách giải quyết và truy đuổi mình, Càng Hiểu càng tỏ ra thích thú. Nhưng tưởng rằng cả cuộc đời này Càng Hiểu sẽ là một tên trộm mãi mãi nằm ngoài vòng pháp luật, thì một ngày nọ, khi anh đang đi săn mồi như mọi ngày tại một khu chợ, có một người đã vô tình phát hiện ra anh. Cô gái nhìn chăm chăm vào anh, cố gắng thấy được khuôn mặt được giấu sau chiếc mũ lưỡi chai của anh, rồi nói với người yêu mình sự nghi ngờ anh là tên tội phạm đang bị truy nã. Người xung quanh lập tức chú ý anh hơn. Khi nhìn thấy dáng người anh tương tự như người được đăng tải. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net